Bước ngoặt Hoàng Kim, chương 119, 119, lạc lối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Helen mỉm cười, ánh mắt sáng quắc nhìn sang Lục Tuấn bên cạnh, lời nói thốt ra đặc biệt quyến rũ, đêm nay nhìn anh thật dễ thương. Tôi không muốn về nhà. Hả, tôi không muốn về nhà. Helen, hy vọng là em nói ra những lời này không phải vì say đến mất tỉnh táo. Nhìn tôi giống kẻ không còn tỉnh táo hay sao? Vậy được, Lục Tuấn đánh vô lăng, chú ý rẽ sang làn đường khác, vẻ mặt thản lặng hiện lên tia phấn khởi. Bầu trời sao sáng, cảnh đêm như say, không ai là không muốn được chìm đắm, tuy nhiên đêm nay Cố Thừa Luân lại không ngon giấc, những giấc mơ rời rạc cứ không ngừng ám ảnh anh. Cố Thừa Luân giật mình thức giấc, mồ hôi đẫm trên trán, còn tưởng rằng bản thân đã bị chém chết trong giấc mơ. Anh nhìn ngọn đèn tường, nước mắt bất ngờ không kìm được chảy xuống. Cha ra đi vội vã, mọi thứ trong thời gian ngắn ngủi đã đảo lộn hoàn toàn. Anh đi trên đoạn đường này khó khăn đến vậy. Cố Thừa Luân cố gắng ép chính mình đi vào giấc ngủ nhưng đến 3 giờ sáng vẫn giật mình bừng tỉnh. Gương mặt lấm lét ghê rợn của tên cướp cứ hiển hiện trước mặt anh đòi mạng. Hắn khinh bỉ lòng trung thực và nguyên tắc làm người nhàm chán của anh. Tiếng R3N gì trước khi chết ấy vẫn rõ rệt vang lên bên tai. Cố Thừa Luân không thể trốn tránh đi vào giấc ngủ. Anh xuống giường quyết định đi tắm. Trời còn tờ mờ sáng, Cố Thừa Luân thay vào bộ đồ thể thao chạy bộ xuống phố như mọi khi. Nhưng lần này anh cố ý đi về đoạn đường khác. Anh cứ chạy, âm thanh kịch liệt đánh đấm đêm hôm đó vẫn quấy nhiễu tâm trí anh. Đến khi anh quyết định rẽ vào chính con hẻm đó. Anh bất động, thôi thúc chính mình bước vào. Anh muốn đối mặt với sự thật. Anh biết rằng anh không thể trốn tránh. Cả người anh lạnh buốt. Nhưng mồ hôi lại từng đợt chảy xuống khắp người. Cố Thừa Luân nghe được hơi thở nặng trĩu dần, đầu óc trở nên choáng váng. Cảnh trí xung quanh mờ dần, cho đến khi bóng đen che khuất. Cố Thừa Luân ngã gục xuống đất, ngất lịm đi. Mày ngồi xuống ghế chờ đi, chờ y tá gọi tên tao sẽ lấy thuốc giúp mày. Cảm ơn, Cố Thừa Luân và Uông Thành ngồi xuống ghế. Vẻ mặt cả hai đều ủ rũ. Mày thật sự không cần nhập viện theo dõi ư? Mày trước nay khỏe mạnh lắm mà, chỉ sốt và tụt huyết áp thôi đã ngất xỉu như vậy. Khiến tao lo lắng thực sự, sợ tao bệnh nan y à, yên chí đi, tao tự biết sức khỏe của mình. Uông Thành nhíu chặt chân mày, không khỏi thở dài, thời gian này chuyện không hay cứ ập tới, tao biết mày rất áp lực và mệt mỏi. Tao không sao, mày không đi làm à, tao xin nghỉ nửa buổi rồi. Lại phiền hà đến mày, Cố Thừa Luân ôm trán. Đúng lúc này nghe tiếng bước chân di chuyển tới gần, có vẻ khẩn trương. Nhưng anh không ngước mặt lên nhìn, bên tai nghe được giọng nói trong trẻo của Doãn Ân Hy. Anh Luân, anh không sao chứ ạ? Vừa nghe thằng Thành gọi tao và Ân Hy liền chạy đến đây. Ngất xỉu ư, mày bệnh gì? Thượng Thần Hy lên tiếng hỏi. Cố Thừa Luân tỏ ra phiền chán đứng bật dậy. Tao không sao, mọi người đừng tỏ ra dồn dập bận tâm như thế. Để tao được yên tĩnh đi. Cố Thừa Luân quay phát người bỏ đi. Uông Thành giật mình vừa muốn đuổi theo liền bị Thượng Thần Hy níu giữ lại. Để Ân Hy theo nó khuyên giải được rồi. Cố Thừa Luân đi một mạch ra khỏi bệnh viện. Ân Hy phía sau kịp thời đuổi theo anh. Trong lòng hết sức lo lắng nói. Chúng tôi chỉ quan tâm anh. Anh đừng khó chịu như vậy. Anh Thần Hy vừa rồi bận việc ký hợp đồng. Nhưng hay tin anh ngất xỉu rất nóng lòng. Tôi biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh vẫn còn trách anh Thần Hy, anh có khó chịu gì cứ chút lên người tôi đi. Cố Thừa Luân dừng bước, đau lòng nhìn qua vẻ mặt u rột của Doãn Ân Hy và cười buồn. Tôi không muốn khó chịu với em, nhưng anh, vẫn trách tôi đúng không? Xin lỗi, thời gian vừa qua bao nhiêu việc xảy ra với anh, nhưng tôi lại vô ý góp phần gây ảnh hưởng tâm trạng của anh. Cố Thừa Luân buồn bã, không hiểu sao Ân Hy có thể tự nhận hết về bản thân như thế. Có thể cô ấy nghĩ anh khó chịu vì vừa rồi nghe được cô nói lời bênh vực cho Thượng Thần Hy. Anh luôn cho rằng Thượng Thần Hy không xứng đáng nhận được tình cảm và sự hy sinh của cô. Vậy còn anh? Anh hiện tại có thua gì? Anh khó chịu, đơn giản vì để Ân Hy trông thấy vẻ yếu đuối và thê lương của anh. Anh cúi mặt, nói như thì thầm. Tôi tự trách chính mình mà thôi. Em không hiểu được đâu. Cố Thừa Luân xoay lưng, tiếp tục sải bước trên đường. Ân Hy rất nhẫn nại đuổi theo bước chân của anh. Đêm qua bác gái có gọi điện thoại cho tôi, bác ấy nhờ cậy tôi xem chừng anh. Qua lời bác ấy, tôi biết được chuyện ở bên Bắc Kinh anh chưa thực sự giải quyết hết. Tôi vô dụng, không thể san sẻ với anh, cũng sợ anh ngại phiền chưa nói với anh Thành và anh Thần Hy biết. Nhưng tôi hy vọng, anh có thể thoải mái như trước đây, anh em cùng hoạn nạn, cởi mở với nhau. Họ đều sẵn lòng giúp đỡ và thay anh nghĩ cách mà. Wendy và Paris đều có quan hệ rộng rãi với giới chính khách và cảnh sát, họ cũng có thể nghĩ cách đưa ra hướng giải quyết tốt nhất. Chuyện của tôi không ai có thể giải quyết được đâu. Ân Hy bàng hoàng, sắc mặt của Cố Thừa Luân ngày càng tái nhợt, anh nhìn cô, ưu phiền nói. Đến bản thân tôi cũng không thể giải quyết, thì không ai san sẻ được đâu. Ân Hy, đừng nói nữa, lúc trước, anh không hề nói lời tiêu cực như vậy. Cố Thừa Luân giống như sụp đổ, anh đau thắt lòng từng lời thốt ra. Chính vì lúc trước tôi khó khăn xui xẻo đến mức nào, túng quẫn đến mức nào, tôi cũng giữ vững nguyên tắc làm người của mình. Tôi có thể cứng rắn vực dậy được, dù là đối mặt trước mọi cám dỗ và bộn bề, nhưng còn bây giờ. Bây giờ thì có gì khác biệt, Cố Thừa Luân bỏ đi, vẻ mặt tang thương bao trùm. Không ai có thể hiểu được, anh giống như rơi xuống vực sâu, không tài nào thuyết phục bản thân có thể đứng dậy thẳng người ưỡn ngực nói đến nguyên tắc làm người như trước. Tôi chỉ thấy mình đã quá ngây thơ, nuôi dưỡng chấp niệm ấy suốt 29 năm, thực tế thì cuộc sống này không phải vận hành như vậy. Thế giới quan của tôi có thể trong một đêm hoàn toàn tan nát. Trên đời này đúng thực có rất nhiều việc không thể tự mình chọn lựa, giống như tôi sinh ra, cũng không có cha mẹ và trưởng thành như bao đứa trẻ khác. Anh Luân à, hy vọng anh có thể từ từ hòa nhập và bình tĩnh trở lại. Cố Thừa Luân đưa tay lên, chạm khẽ vào gương mặt trái xoan đáng yêu của cô. Trong lòng từng đợt bồi hồi, anh biết, đây chính là cô gái cuộc đời này anh nhất định phải theo đuổi lấy. Cô là chấp niệm của anh, là những gì anh trong phút chốc đánh mất. Cảm ơn em, hiện tại tôi muốn được yên tĩnh. Tôi sẽ chủ động tìm gặp em lúc tâm tình của mình vào trạng thái tốt nhất. Dứt lời, Cố Thừa Luân quay người chạy bộ về phía trước, hầu như muốn bỏ mặc tất cả. Ân Hy bồi hồi nhìn theo, chẳng hiểu sao cô lúc này lại muốn bật khóc. Cách chương.